coi như là cái này tiền bối, cũng chưa chắc có thể giành được quá. Lại có người thở dài nói, những người này lời nói, tự nhiên không gạt được Ninh Phàm lỗ tai. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, nhìn lên này thượng cửu các bên trong, tựa hồ còn lại cái cuối cùng tử phẩm cần câu đính ngạch. Thượng cửu các bên trong tựa hồ có mấy cái lão quái, chính tranh đoạt cuối cùng một cái cần câu. Ninh Phàm chưa kịp vào thượng cửu các, cũng đã từ trong các cảm giác được 4-5 đạo luyện hư bên trên khí tức. Ngoài cửa những này tu sĩ cấp thấp, hẳn là trong các lão quái nhóm môn nhân đệ tử đi. Nhìn lên, ngược lại là cần tranh một chuyến cây này cần câu rồi. Ninh Phàm nở nụ cười, đi vào thượng cửu các bên trong. Thượng cửu các bên trong cũng không toái hư khí tức, nói cách khác, đến đây tranh đoạt cần câu chỉ là luyện hư tu sĩ mà thôi. Như Văn tranh giành, Ninh Phàm thì lại lấy tiên ngọc tranh giá, đạt được cây này cần câu không khó. Bây giờ trên người hắn tổng cộng có gần 3.000 tỷ tiên ngọc, một phần là từ đằng điện thu được, một phần là giết chóc tam giới tông chủ, vũ hoàng đám người thu được. Hắn cũng không cho rằng chỉ là mấy cái luyện hư tu sĩ có thể so với hắn tiên ngọc càng nhiều. Như võ tranh giành, Ninh Phàm đã là toái nhất cảnh giới, càng không thể bại bởi mấy cái luyện hư tu sĩ. Ninh Phàm vừa vào thượng cửu các, lập tức liền có một ông già cười khổ đi ra, hướng về Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Lão giả này là vấn hư tu vi, chính là thượng cửu các chủ. Ninh Phàm cố ý lan ra vấn hư khí tức, tự nhiên không gạt được cảm nhận của hắn. Lão phu là thượng cửu các chủ, A Cửu. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, hôm nay vào thượng cửu các, nhưng là đến đặt làm tử phẩm cần câu. Tại hạ Bạch Mộc, lần này thật là làm tử phẩm cần câu mà tới. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, sắc mặt cổ kinh không gợn sóng, trong lòng hơi kinh ngạc. Này thượng cửu các chủ tốt xấu cũng là một cái vấn hư tu sĩ, dĩ nhiên gọi là A Cửu. A Cửu danh tự này, cũng rất như một cái tôi tớ. Vừa nghe Ninh Phàm chính là vì cần câu mà đến, thượng cửu các chủ cười khổ càng sâu, thở dài, nói, nếu đạo hữu cũng là vì tử phẩm cần câu mà đến, liền theo lão phu vào đại điện một lời đi. Thực không dám giấu giếm, trong đại điện, còn có 4 vị luyện hư đồng đạo, cùng đạo hữu có tương đồng mục đích, đều là vì cần câu mà tới. Trong đó vấn hư một người, sung hư hai người, quy nguyên thái hư một người. Thật sao? Ninh Phàm thuận miệng đáp một tiếng, theo thượng cửu các chủ đi vào đại điện, vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ chấn động. Nếu là cùng 4 cái toái hư lão quái tranh đoạt cần câu, Ninh Phàm còn có thể phí một phen khí lực. Như chỉ là cùng mấy cái luyện hư tu sĩ tranh đoạt, tất nhiên là không hề khó khăn. Thượng cửu các chủ âm thầm kinh ngạc, hắn cố ý đem tranh cướp cần câu 4 tên lão quái tu vi tiết lộ cho Ninh Phàm biết, chính là muốn cho Ninh Phàm biết khó mà lui. Lần này tranh đoạt cần câu 4 tên luyện hư lão quái, có 3 người họ so với Ninh Phàm tu vi càng cao hơn. Tại thượng cửu các chủ xem ra, như Ninh Phàm biết lần này sẽ có quy nguyên thái hư tham gia tranh đoạt cần câu, cho dù sẽ không tại chỗ dọa lui, cũng nhất định sẽ vẻ mặt khẽ biến. Dù sao Ninh Phàm chỉ là vấn hư tu sĩ, không đắc tội được quy nguyên thái hư, nói như vậy là không dám cùng quy nguyên lão quái giật đồ. Để thượng cửu các chủ kinh ngạc là Ninh Phàm thái độ lạnh nhạt, phảng phất đối với hắn mà nói, quy nguyên thái hư cũng không coi vào đâu. Người này nếu không phải là có đầy đủ bối cảnh, không sợ quy nguyên thái hư, liền nhất định là tâm tư thâm trầm cực điểm, hỉ nộ không lộ. Chỉ là lão phu cũng không cho rằng người này có thể tranh quá tên này quy nguyên thái hư, dù sao tên này quy nguyên thái hư cũng là có đại bối cảnh. Thượng cửu các chủ khe khẽ thở dài, tên này quy nguyên thái hư, nhưng là đời này thập đại yêu hoàng bên trong tối cường giả Viên Hoàng Đồ Nhi. Nếu bàn về bối cảnh gì có thể địch nổi yêu hoàng bối cảnh? Ninh Phàm tử không biết lão giả suy nghĩ trong lòng. Hắn theo lão giả quẹo trái phải gãy, đi tới đại điện. Chưa kịp đi vào đại điện, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên âm thanh đột nhiên từ trong điện truyền ra, hình thành một luồng như sóng to gió lớn uy thế, ẩn chứa vô cùng chiến ý. Hướng Ninh Phàm cùng thượng cửu các chủ đập vào mặt kéo tới. Ồ, lại đến một vị đạo hữu, đến tranh giành này tử phẩm cần câu sao? Cái kia bức người uy thế bên trong, chiến ý như thiên, càng chứa đựng quy nguyên cấp khí thế, tự có thể ép vỡ bất luận người nào chiến tâm. Thượng cửu các chủ biến sắc, ở đằng kia uy thế bên dưới vội vã liền lùi mấy bước, sắc mặt đã là đỏ lên, khí tức đại loạn. Ninh Phàm ánh mắt nhắm lại, hắn phảng phất có thể nhìn thấy vô hình này uy thế trong gió lốc, ẩn giấu một con chiến ý cự trảo. Cự trảo kia có thể vồ nát bất luận người nào chiến tâm, cho người không đánh mà lui. Ngược lại là loại huyền diệu thần thông, nhưng là chỉ đến như thế mà thôi. Ninh Phàm bước tiến liên tục, vẫn hướng phía trước tiến lên, tựa hồ vẫn chưa chịu đến này uy thế bất luận ảnh hưởng gì. Khi cái kia chiến ý vô hình móng vuốt chụp vào hắn lồng ngực thời gian, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên dùng mình, giơ tay phẩy tay áo một cái. Trong nháy mắt, chiến ý móng vuốt nát tan, mà bên trong cung điện, lập tức truyền ra một đạo thanh niên tiếng kêu rên. Thượng cửu các chủ ánh mắt chấn động mạnh, hắn tự nhiên không tưởng tượng nổi Ninh Phàm chỉ là vấn hư, tu vi, có thể đỡ viên hoàng môn đồ thần thông bí thuật. Ninh Phàm không có nhiều lời, thẳng đi vào bên trong cung điện. Giờ khắc này bên trong cung điện, đang ngồi bốn tên luyện hư tu sĩ. Một tên vấn hư tu vi ông lão áo tím, một tên xung hư cảnh giới trung niên đại hán, một tên xung hư mỹ phụ, cùng với một tên quy nguyên thái hư thú bảo thanh niên. Thanh niên giờ khắc này sắc mặt đỏ lên, chính ánh mắt âm trầm địa che ngực, thấy Ninh Phàm vào điện, lập tức lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi chỉ là vấn hư tu vi, có thể phá ta chiến ý thần thông. Hừ, ngươi cũng là đến tranh giành cần câu sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 635, Đàm Tử Tâm. Chương 635, Đàm Tử Tâm. Trong điện bốn ánh mắt của người, trong nháy mắt tập trung ở Ninh Phàm trên người. Thú bảo thanh niên trong mắt mang theo ý lạnh, cái khác ba tên luyện hư cũng không người không sợ hãi, trong lòng dồn dập lật lên sóng biển ngập trời. Người này đến tột cùng là ai, lại có gì bản lĩnh, càng bằng vấn hư tu vi, đỡ viên thông chiến ý một đòn. Theo ba người này biết, cái kia thú bảo thanh niên tên là Viên Thông, chính là viên hoàng môn đồ đệ tử, quy nguyên thái hư tu vi. Hắn chiến ý một đòn chính là đồng cấp tu sĩ cũng hiếm người có thể đỡ. Ninh Phàm lại có thể bằng vấn hư tu vi đỡ, thực sự là thật bất khả tư nghị. Ninh Phàm ánh mắt nhìn quét đại điện, đảo qua trong điện bốn tên luyện hư, nhưng không có nói. Tại phía sau hắn, thượng cửu các chủ ổn định tâm thần, theo vào, hướng mọi người nói. Vị này chính là Bạch Mộc Bạch đạo hữu, lần này quang lâm tệ các, cùng các vị đạo hữu mục đích tương đồng, cũng là vì tử phẩm cần câu mà tới. Bạch Mộc, lần này, bao quát thú bảo thanh niên ở bên trong, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khẽ biến. Bạch Vũ tộc Bạch Mộc, vấn hư tu vi, vào Thiên Nguyên Thành lúc đạt được bốn tên toái hư tu sĩ nghênh tiếp, gây nên không ít lão quái quan tâm. Bất quá sau đó có người tra ra, này Bạch Mộc xuất thân tự hạng bét yêu tộc Bạch Vũ tộc, mấy ngàn năm trước ác danh rõ ràng, thực lực hạ thấp. Từng bị một tên nửa bước luyện hư tu sĩ truy sát một năm lâu dài, không còn sức đánh trả. Lại từng bị tộc nhân trục xuất bùn tộc, bị trở thành nhất thời chi trò cười. Ninh Phàm phải chăng ác danh rõ ràng, mọi người cũng không rõ ràng. Nhưng nói Ninh Phàm thực lực thấp kém, bốn người cũng tuyệt đối không tin. Đặc biệt là thú bảo thanh niên, hắn một tay chiến ý thần thông không phải chuyện nhỏ, đồng cấp bên trong hiếm người có thể phá đi, lại bị Ninh Phàm giơ tay đánh tan. Thú bảo thanh niên trong lòng nhận định, Ninh Phàm thực lực không những không thấp kém, ngược lại cực kỳ không thể khinh thường. Bất quá cũng chỉ là không thể khinh thường mà thôi, cũng không đáng giá thú bảo thanh niên quá mức coi trọng. Hắn là Viên Thông, là đường đường viên hoàng môn đồ đệ tử, thiên tư có thể vào viên điện ba vị trí đầu, tại yêu giới đời trước thanh tuấn bên trong, xem như là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hắn tự sẽ không đem không có danh tiếng gì Ninh Phàm để vào trong mắt. Bàn tay đặt tại trên túi chữ vật, Viên Thông đang muốn lấy ra một chút pháp bảo, cho Ninh Phàm một chút giáo huấn, để báo thần thông bị phá mối thù. Ngay vào lúc này, thượng cửu các chủ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi có chút không vui nói. Viên đạo hữu, nơi này chính là Thiên Nguyên Thành, nơi đây Câu Long Đại Hội, lão Nguyên Hoàng đặc biệt hạ lệnh. Trong Thiên Nguyên Thành, không đồng ý tư đấu, người trái lệnh chết. Vừa nghe lời ấy, Viên Thông sắc mặt hơi đổi. Ý thức được nơi đây chính là nguyên điện địa bàn, cũng không phải nhà mình địa giới, cũng không phải nghi tùy tiện ra tay. Vạn năm trước đó, từng có một tên toái hư tầng 4 lão quái tự phụ tu vi cao thâm, tại Thiên Nguyên Thành giết mấy người, kết quả ngày thứ hai đã bị lão Nguyên Hoàng trưởng giết ở trong thành, treo thi ở trên cửa thành, khiếp sợ yêu giới. Gần ngàn năm đến, lão Nguyên Hoàng rất ít lộ diện, nghe nói là được rồi một cái dị bảo, mượn pháp bảo lực lượng, đang toàn lực xung kích mệnh tiên cảnh giới. Chỉ cần Nguyên Điện có lão Nguyên Hoàng tỏa trấn một ngày, mặc dù là Viên Thông cũng không dám không nhìn lão Nguyên Hoàng uy danh, tại Thiên Nguyên Thành bên trong sàng bậy. Thu hồi ánh mắt hàn mang, Viên Thông không còn nhìn Ninh Phàm một mắt, tựa đã quên không thích lúc trước. Ninh Phàm đồng dạng không để ý tới Viên Thông, thẳng chọn cái chỗ ngồi ngồi xuống, cùng bên người ba vị luyện hư tu sĩ hơi ôm quyền. Trong lòng thì lại lên một phen suy nghĩ. Ninh Phàm xem vô số người, chỉ nhìn Viên Thông một mắt, liền biết người này nhất định là một cái nào đó thế lực lớn kiệt xuất hậu bối. Người này nhìn như kiêu căng khó thuần, nhưng vừa nghe nói lão Nguyên Hoàng không đồng ý trong thành tư đấu, càng lập tức thu tay lại. Vị kia lão Nguyên Hoàng hung uy, cũng thật là kinh sợ lòng người a. Ninh Phàm vốn còn muốn, nhưng không chiếm được cuối cùng này một cái cần câu, liền ở trong thành đoạt một cái. Bây giờ xem ra, đoạt cần câu việc lại là vạn vạn không làm được. Một khi làm ra, nhất định sẽ làm tức giận vị kia lão Nguyên Hoàng. Ninh Phàm có tự vệ chi thuật, hay là sẽ không bị lão Nguyên Hoàng trưởng giết. Nhưng nếu nghĩ tại Nguyên Điện mí mắt dưới tham gia câu long đại hội, lại là không thể nào. Trong Thiên Nguyên Thành cấm chỉ tất cả tư đấu, nói như thế, này thượng cửu các cuối cùng một cái cần câu, ta còn không phải vào tay không thể. Ninh Phàm suy tư nói, lão giả, đại hán, mị phụ từng chứng kiến Ninh Phàm thủ đoạn, tự không dám vô lễ, đồng dạng khách khí đáp lễ ôm quyền. Mắt thấy một hồi can qua trừ khử trong vô hình, thượng cửu các chủ chút thư giản, nói, thêm vào bạch đạo hữu ở bên trong. Đang ngồi tổng cộng có 5 vị đạo hữu tranh giành cuối cùng này một cái tử phẩm cần câu, đến tột cùng nên bán cho ai, quả thực để lão phu có chút đau đầu. Các chủ hà tất khó xử, buôn bán việc, từ trước đến giờ đều là người trả giá cao được. Ta trong 5 người, ai ra giá cao nhất, ai tự nhiên liền có thể đạt được cuối cùng này một cái cần câu. Viên Thông tự tin nở nụ cười, trên người hắn tổng cộng có 3 tỷ tiên ngọc, đều là kỳ sư Viên Hoàng ban tặng. Một cái tử phẩm cần câu giá thị trường tại khoảng 100 triệu tiên ngọc, đặt hàng mặc dù sẽ hơi đắt, giá cả cũng sẽ không vượt qua 200 triệu. Phổ thông luyện hư có thể có mấy trăm triệu tiên ngọc tại người, chính là giàu có người, dù sao tu luyện một chuyện quá hao tổn tiền tài. Viên Thông tin tưởng, như liều tiên ngọc, hắn tự hỏi sẽ không thua cho ở đây bất luận một ai. Hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm người mang 3.000 tỷ tiên ngọc, một thân của cải đủ để chống lại toàn bộ Viên Điện. Chúng ta đồng ý Viên đạo hữu ý kiến, buôn bán việc, vốn là nên người trả giá cao được. Lão giả, đại hán, mị phụ cũng là tự tin nở nụ cười. Trên thân 3 người tiên ngọc đều không ít, đều có 700-800 triệu nhiều. Bọn hắn càng thêm không biết, chính mình điểm ấy bé nhỏ tiên ngọc, liền Ninh Phàm tiên ngọc số lẻ cũng không bằng. Bạch Mỗ không có ý kiến, người trả giá cao được, thiên kinh địa nghĩa. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, được, nếu các vị ý kiến nhất trí, lão phu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cuối cùng này một cây cần câu, để cho vốn các ưu tú nhất luyện khí đại sư luyện chế. Vị này luyện khí đại sư cực nhỏ ra tay, nhưng nàng luyện chế tử phẩm cần câu, tuyệt đối là có 102 thiên nguyên thành mạnh nhất cần câu, chính là trong truyền thuyết âm long dương long, cũng có thể câu lên. Bất quá giá tiền này sao? Tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Thượng cửu các chủ cười khổ một tiếng, nói tiếp, đặt làm nàng luyện chế tử phẩm cần câu, giá tiền là 500 triệu tiên ngọc, mà lại nàng còn có một cái phụ gia điều kiện, chỉ có đáp ứng cái điều kiện này, nàng mới đáp ứng làm người luyện chế cần câu. Các vị đạo hữu mời tại 500 triệu tiên ngọc giá quy định trên cơ sở ra giá, ai giá cả cao, vị này luyện khí đại sư liền vì ai luyện chế tử phẩm cần câu. Lời vừa nói ra, bao quát thú bảo thanh niên ở bên trong, 4 tên luyện hư toàn bộ ánh mắt nhất biến. 500 triệu tiên ngọc, quá mắc. Mà lại nếu muốn cầu người này luyện chế cần câu, lại vẫn cần đáp ứng nàng một điều kiện, chuyện này quả thật là buồn cười quá. Trong Thiên Nguyên Thành luyện khí phường vô số, nhưng từ không có bất luận cái gì một nhà luyện khí phường thêm vào ra điều kiện. Này thượng cửu các lưu lại cái cuối cùng cần câu đính ngạch, cho chúng ta tranh đoạt. Xem ra là có tọa địa giá khởi điểm chi tâm. Nói cái gì cuối cùng này một cái cần câu có thể câu âm long dương long. Loại kia trong truyền thuyết long hồn, đã có mấy trăm vạn năm không người câu lên đã qua. bây giờ dưỡng long chỉ bên trong phải chăng còn có âm long dương long? Đều là không biết, muốn tốt như vậy cần câu cần gì dùng. Dưỡng long chỉ bên trong mặc dù có thể nuôi long, tu sĩ nhưng không cách nào tiến vào nước ao bên trong. Dưỡng long chỉ nước ao bên trong, lẫn vào phá giới ánh sáng, chính là tán yêu cũng là vào chi hẳn phải chết kết cục. Chỉ có bí pháp chăn nuôi long hồn, có thể ở nước ao bên trong còn sống. Không người biết, dưỡng long chỉ bên trong có bao nhiêu long hồn. Không người biết, dưỡng long chỉ bên trong có hay không âm long dương long. Vấn hư lão giả trước tiên đứng dậy, hướng về thượng cửu các chủ không vui nói một câu, cáo từ, càng là trực tiếp rời đi, nếu không lưu lại. Này một cái tử phẩm cần câu, hắn không chuẩn bị tranh đoạt. Hắn chỉ là vấn hư tu vi, không hẳn liền có thể tại sau 5 ngày tranh đến câu long đại hội danh ngạch. Như cuối cùng không có tranh đến danh ngạch, lại mua lại mắc như vậy cần câu, thực sự có chút không khôn ngoan. Vẫn là tùy tiện mua cái cần câu, lại ôm tâm bình tĩnh liều một phen câu long đại hội danh ngạch đi. Thấy 500 triệu giá cao vừa ra, trực tiếp đi một cái lão quái, thượng cửu các chủ lại là liên tục cười khổ. Giá tiền này quả thật có chút cao, nhưng đây là tiểu thư nhà mình định ra giá cả, hắn không có quyền thay đổi. Thượng cửu các chủ ánh mắt quét về phía ở đây 4 người. Sung hư đại hán cùng mỹ phụ vẫn chưa rời đi, đều là hơi cắn răng, hạ quyết tâm, biết rõ cần câu đắt giá, cũng phải tranh lên một hồi. Viên thông ánh mắt ngưng lại, dần dần thu hồi kinh ngạc vẻ mặt. 500 triệu tiên ngọc xác thực rất đắt, nhưng số tiền này hắn vẫn là cầm được ra, chỉ là không biết cái kia luyện khí đại sư còn phụ ra một cái điều kiện gì. Ninh Phàm sắc mặt không hề lay động, ở đây bên trong không có bị 500 triệu giá cao hù đến, chỉ có Ninh Phàm một người mà thôi. Ninh Phàm luôn luôn không có kim tiền khái niệm, đối với hắn mà nói, tiền đều là giành được, cũng không phải kiếm tới, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không có cảm giác đau lòng. Không biết vị kia luyện khí đại sư thêm vào nói lên điều kiện là cái gì? Ninh Phàm hướng về thượng cửu các chủ dò hỏi. Vị kia luyện khí đại sư có một yêu cầu, như mua nàng cần câu, mà lại câu ra âm long cùng dương long, thì cần đem hai cái long châu mượn nàng dùng một lát. Thượng cửu các chủ hồi đáp. Cái điều kiện này cũng không tính là quá đáng. Đại hán cùng mỹ phụ gật gật đầu, viên thông cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Đâu chỉ là không quá phận, tại đây 3 người nhìn tới. Cái điều kiện này đề cùng không đề cập tới căn bản không hề khác biệt. Mấy trăm vạn năm không người câu lên âm long dương long, ai có thể câu lên? Ninh Phàm nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm nữa. Hắn chuyến này chính là vì âm dương long châu mà đến. Nếu thật sự câu ra âm dương long châu, thì nhất định phải mượn vị này luyện khí sư dùng một lát rồi. Như thế thứ nhất, ngược lại là lại thêm mấy phần khúc chiết. Bất quá vị này luyện khí đại sư cố chấp như thế với âm long dương long, hắn luyện chế cần câu, hay là đối câu lên âm long dương long có chỗ trợ giúp cũng chưa biết chừng. 4 vị đạo hữu nếu như không có những vấn đề khác, có thể ra giá. Bổn tòa nguyện ra 530 triệu tiên ngọc. Trung niên đại hán cái thứ nhất nói. Khanh khách, thiếp thân nguyện ra 550 triệu. Mỹ phụ mỹ nhãn như tơ mà cười cười. 560 triệu. 570 triệu, 600 triệu. Đại hán ánh mắt hung ác, hô lên cái này khiến hắn cảm thấy thịt đau giá cả. Mỹ phụ khẽ cắn răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, còn muốn tái xuất giá, lại là cuối cùng thở dài, buông tha cho tranh giá, cười khổ nói, ta từ bỏ. Thấy Mỹ phụ từ bỏ tranh giá, đại hán biểu hiện buông lỏng, hướng về viên thông cùng Ninh Phàm nhìn tới, cái trán hơi chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Hai vị đạo hữu không ra giá sao? Đại hán sốt sắng mà hỏi. 700 triệu. Viên thông lộ ra nhất định phải được nụ cười. Vừa nghe 700 triệu giá cao, đại hán lập tức mặt xám như cho tàn, lại khẽ cắn răng, cố chấp nói. 710 triệu. Hắn vừa dứt lời, viên thông lại nói. 800 triệu. Đại hán đã trầm mặc. Hắn cách đột phá thái hư cảnh giới dĩ nhiên không xa. Này ngàn năm một lần câu long đại hội đối với hắn mà nói, là tốt nhất đột phá cơ hội. Nếu có một cây tử phẩm cần câu, câu mấy cái cao phẩm long hồn, hắn đột phá thái hư chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Nếu có thể may mắn câu lên nhất phẩm long hồn, mà lại long hồn bên trong ẩn chứa long châu, thì hắn đời này cho dù quy nguyên, cũng là có hy vọng sự tình. Vì này một tia hy vọng, hắn nguyện ý một kích. 800 triệu 1.000. Hắn lời còn chưa dứt, Viên Thông cười lạnh nói, 900 triệu. Giá tiền này vừa ra, đại hán bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Viên Thông, tựa không tin hắn sẽ ra cao như thế giá. Sau đó, phảng phất mất đi tất cả khí lực, ngã về trên ghế, tuyệt vọng nói, mà thôi, bổn tọa từ bỏ tranh giá, cái này cần câu, ta không tranh giành. Không tranh giành, không chỉ là không tranh cần câu, liền ngay cả xung kích đại đạo tự tin, đều bị Viên Thông một đòn đánh tan. Mỹ phụ tranh giá thất bại, lại đạo tâm không tổn hại. Đại hán tranh giá thất bại, đạo tâm này lại là xuất hiện vết rách. Mất đi xung kích cảnh giới cao hơn tự tin, đời này rất khó đột phá thái hư cảnh giới. 900 triệu tiên ngọc, này Viên hoàng đệ tử thật là bảo tay, thật là độc ác cơ. Thượng cửu các chủ ánh mắt hơi chấn động một cái. Viên Thông mỗi một câu nói trong, đều ẩn chứa chiến ý thần thông. Hắn lấy 900 triệu tiên ngọc giá cả, từng bước một phá hủy xung hư đại hán đạo tâm, thắng rồi tranh giá thì cũng thôi đi, lại liên quan cho trung niên đại hán một đời không cách nào xóa đi đạo tâm âm ảnh. Người này, thật ác độc. Bạch đạo hữu không ra giá sao? Viên Thông tự phụ nhìn thoáng qua Ninh Phàm, mang theo vài phần khiêu khích ý vị. Hắn nỗ lực trước tiên gây nên Ninh Phàm chiến tâm, lại từng bước một phá hủy Ninh Phàm đạo tâm. Viên điện chiến ý thần thông, có thể công kích tu sĩ đạo tâm, cho người đạo tâm tan vỡ. Ninh Phàm lơ đãng nhìn lướt qua Viên Thông, ánh mắt hơi híp lại. Không sai chiến ý thần thông, nhưng đối với hắn vô dụng. Hắn ngược lại có thể phương pháp trái ngược, từng bước một phá tan Viên Thông chiến ý cùng tự tin. 910 triệu. Ninh Phàm học xung hư đại hán, chỉ tăng giá 10 triệu tiên ngọc. 1 tỷ. Viên Thông cười lạnh nói, 1 tỷ 10 triệu. Ninh Phàm sắc mặt không thay đổi. 1 tỷ 2. 1 tỷ 210 triệu. 1.5 tỷ. Viên Thông tự tin nhìn thoáng qua Ninh Phàm, dưới cái nhìn của hắn, chính mình từng bước một tăng giá, càng nhấc càng nhiều, chính là muốn cho Ninh Phàm một loại cảm giác. Hắn Viên Thông là không thể vượt qua, không thể chiến thắng. Một khi sinh tâm lý này, cho dù chỉ là một tia, Viên Thông cũng có thể bằng trong lời nói chiến ý thần thông, một bước phá hủy Ninh Phàm đạo tâm, khiến Ninh Phàm đạo tâm tan vỡ. Người này giờ khắc này, phải cùng đại hán kia như thế. Mặt xám như cho tàn đi nha. Viên Thông nỗ lực từ Ninh Phàm trên mặt tìm ra một tia đổi bại chi sắc, lại phát hiện người này trên mặt trước sau không hề lay động, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. 1 tỷ 510 triệu. Lập tức, Ninh Phàm vẫn là chỉ tăng giá 10 triệu, dùng loại hành vi này, không tiếng động mà chào phúng Viên Thông. 1.6 tỷ. Viên Thông ánh mắt chìm xuống, Ninh Phàm đạo tâm chi kiên, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khó mà đánh tan. Giá cả đã mang lên 1.6 tỷ, lấy Viên Thông của cải, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn không dám ở một lần tăng giá mấy trăm triệu. Tiêu tốn như thế lượng lớn tiên ngọc mua chỉ là một cái tử phẩm cần câu, tiếc. 1 tỷ 610 triệu. Ninh Phàm âm thanh như trước không mang theo bất kỳ tâm tình gì. 1.7 tỷ. 1 tỷ 710 triệu. 1.8 tỷ. 1 tỷ 810 triệu. Ninh Phàm cứ như vậy 10 triệu thêm giá. Viên Thông là cố ý mãnh liệt tăng giá cách, cho người không thể chiến thắng cảm giác. Từ nơi này một góc độ ép vỡ người khác đạo tâm. Ninh Phàm nhưng là một chút theo sát, một chút đến gần, không nhanh không chậm đuổi theo con mồi. Khi đến gần Viên Thông cực hạn thời gian, một lần đem đánh tan. Viên Thông cái chán dần dần chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Hắn đã đem giá cả mang lên 2 tỷ 700 triệu tiên ngọc. Nhưng Ninh Phàm vẫn là hơi há miệng, liền đem giá cả mang lên 2 tỷ 710 triệu. Cố ý, người này nhất định là cố ý. Hắn rõ ràng người mang vô số tiên ngọc, lại cứ muốn 10 triệu tăng giá, cố ý cho mình một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Đáng ghét, nếu ta hô lên 2 tỷ 800 triệu tiên ngọc, người này sẽ hay không lại thêm 10 triệu. Khi Viên Thông trong lòng bay lên ý nghĩ này sau, lập tức sắc mặt cả kinh. Điều này sao có thể, hắn đường Viên Thông, càng sẽ ở Ninh Phàm trước mặt bay lên một loại không tự tin cảm giác. Không tự tin đối Viên Thông mà nói, là thập phần đòi mạng. Hắn tu luyện chiến ý thần thông, muốn chính là người tu luyện chiến tâm bất diệt, có khiêu chiến thiên hà cường giả tự tin cùng dũng khí. Như tự tin vỡ, thì đạo tâm nứt, thì hậu hoạn vô cùng. Viên Thông rung động phát hiện, hắn tại đây chàng tranh giá bên trong, bất chi bất giác bị Ninh Phàm dẫn đường. 2 tỷ 700 triệu giá cả, hắn vốn là chắc chắn sẽ không hô lên. Nhưng Ninh Phàm cố ý cực kỳ hắn thắng tâm, từ từ theo vào. Đây là chuẩn bị tại thời khắc sống còn, đem đạo tâm của hắn một lần đánh tan. Nguy hiểm thật, ta suýt nữa trúng rồi người này mưu tính. Người này không hẳn người mang 2 tỷ 700 triệu tiên ngọc, cũng tuyệt đối có hủy ta đạo tâm chi tâm. Ta chính là viên hoàng chi đồ, cũng không quá người mang 3 tỷ tiên ngọc mà thôi. Người này có tài cán gì, có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Viên Thông ánh mắt nghiêm nghị, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Phàm, đột nhiên vỗ một cái túi chữ vật, hướng về ngoài điện chỉ tay. Trong nháy mắt, đại điện ở ngoài lập tức xuất hiện chồng chất như núi tiên ngọc, có tới 2 tỷ 800 triệu. 2 tỷ 800 triệu. Hắn hô lên giá cả, mà nên mặt lấy ra tiên ngọc. Hắn quay đầu nhìn phía thượng cửu các chủ, nói, ta hoài nghi Bạch Mộc cố ý nâng lên giá cả, muốn cho Viên Mộ tiêu tốn giá cao mua lại Cần Câu. Viên Mộ không tin hắn có 2 tỷ 710 triệu tiên ngọc. Giờ phút này thượng cửu các chủ từ lâu khiếp sợ đến tột đỉnh, đại hán cùng mỹ phụ đồng dạng hô hấp dồn dập, cả kinh nói không ra lời. Một cái giá thị trường 100 triệu Cần Câu, càng bị Ninh Phàm, Viên Thông từng bước một mang lên 2 tỷ 800 triệu. Việc này nếu là truyền ra, Thiên Nguyên Thành lại muốn thêm một cái Trà Dư Tửu Hậu đề tài câu chuyện rồi. Thượng cửu các chủ chưa kịp mở miệng, Ninh Phàm lại gật đầu nở nụ cười. Viên đạo hữu nói rất có lý, nếu ta không lấy ra tiên ngọc gặp người, ngược lại là sẽ cho người một loại cố ý tăng giá ảo giác. 2 tỷ 810 triệu. Ninh Phàm quả nhiên lại bỏ thêm 10 triệu tiên ngọc. Hắn đồng dạng vỗ một cái túi chữ vật, giơ tay hướng về ngoài điện chỉ tay. Ngoài điện lập tức xuất hiện chồng chất như núi tiên ngọc, có tới 2 tỷ 810 triệu. Cái gì? Người này càng thật có nhiều như vậy tiên ngọc. Viên Thông đạo tâm run lên. Hắn lấy viên hoàng đệ tử tự xưng, trước sau có một loại cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này ở một mức độ nào đó gia tăng rồi tự tin của hắn, tăng lên hắn không sợ cường địch chiến tâm. Nhưng giờ khắc này hắn mới phát giác, chính mình viên hoàng đệ tử thân phận căn bản không có gì đặc biệt. Này không biết từ chỗ nào xông tới Bạch Mộc, càng nắm giữ không yếu hơn hắn khổng lồ thân gia. Như thế tính ra, chính mình nhất quán tự phụ cùng kiêu ngạo, đáng là gì? Trong sững sốt, hắn càng là không có đón lấy tranh giá. Cũng chịu thua. Thời khắc này, Viên Thông đạo tâm nứt ra một tia vết rách. Này vết rách vẫn còn chỉ là một tia, như đúng lúc bù đắp, ngược lại cũng có thể tu luyện trở về. Nhưng Ninh Phàm không chuẩn bị cho Viên Thông chữa trị đạo tâm cơ hội. Giờ khắc này hắn thân ở Thiên Nguyên Thành trong, nhiếp ở Lão Nguyên Hoàng uy danh, không cách nào đối Viên Thông hạ tử thủ. Nhưng này không có nghĩa Ninh Phàm có thể khoan nhượng Viên Thông làm hại chi tâm. Viên Thông muốn hủy Ninh Phàm đạo tâm, Ninh Phàm tiếc gì lấy đạo của người trả lại cho người. Nha, Viên đạo hữu không chuẩn bị đấu giá sao? Không bằng để cho Bạch Mỗ giúp ngươi gọi giá đi, 2 tỷ 900 triệu. Ninh Phàm giơ tay lấy ra 90 triệu tiên ngọc, còn đang ngoài điện, cố ý nâng lên giá cả. Viên Thông ánh mắt chấn động, vẫn chưa ngờ tới Ninh Phàm cướp được Cần Câu sau, sẽ còn tiếp tục nâng lên giá cả. 3 tỷ, Ninh Phàm lại tung ra 100 triệu tiên ngọc, Viên Thông sắc mặt nhất bạch. 3 tỷ tiên ngọc, đã là hắn giá quy định, hắn, căn bản không thắng được Ninh Phàm. Viên Thông mỗi một tia vẻ mặt đều rơi vào Ninh Phàm trong mắt, Ninh Phàm mơ hồ nhìn ra. 3 tỷ chính là Viên Thông hết thảy của cải. Như thế, hắn có thể thừa thế xông lên, hủy diệt Viên Thông đạo tâm. 4 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, 9 tỷ, 10 tỷ. Ninh Phàm liên tục 5 lần tăng giá, 5 lần tung ra tiên ngọc, trong nháy mắt đem tử phẩm Cần Câu giá cả mang lên 10 tỷ. Nhìn ngoài điện thật cao như núi tiên ngọc, Viên Thông trong lòng bay lên chưa từng có cảm giác bị thất bại, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. 10 tỷ tiên ngọc, đây chính là 10 tỷ tiên ngọc a. Coi như là sư phụ của hắn Viên Hoàng, cũng tuyệt đối không nỡ bỏ ném đi 10 tỷ. Người này gia tư hùng hậu, không hắn có thể so với, không hắn có thể so với. Viên Thông nhận thua, này một chịu thua, liền đại biểu hắn một đời tu luyện bất bại chiến ý, tại trong trước mắt tan vỡ hầu như không còn. Vẫn còn chiến giả, không thể chịu thua, không thể nói bại. Một khi mất đi tự tin, thì không tiếp tục khiêu chiến các cường giả dũng khí, không tiếp tục vấn đỉnh đại đạo quyết tâm. Đại Hán cùng Mỹ Phụ toàn bộ giải ra, 10 tỷ tiên ngọc vô cùng bảo tay, là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng sự tình. Thượng cửu các chủ nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, trong nháy mắt nhận định, Ninh Phàm là một cái không thể trêu chọc ngoan nhân. Viên Thông muốn hủy diệt hắn đạo tâm, hắn liền phương pháp trái ngược, phá hủy Viên Thông. Trắng, Bạch Mộc, món nợ này, ta nhớ kỹ rồi. Hừ, Viên Thông mạnh mẽ nuốt xuống nơi cổ họng máu tươi, cắn răng một cái, hóa thành độn quang vội vàng rời đi. Hắn đạo tâm đã hủy, nhất định phải lập tức đi tìm sư tôn, hay là còn có thể có một chút có thể sửa chữa. Này một vội vàng rời đi, chính là 2 tỷ 800 triệu tiên ngọc cũng không kịp mang đi. Đại Hán mang theo cảm kích nhìn Ninh Phàm một mắt, ôm quyền thi lễ, rời đi luôn. Tranh giá đã kết thúc, hắn lại lưu nơi đây không có chút ý nghĩa nào. Viên Thông hủy hắn đạo tâm, Ninh Phàm hủy Viên Thông đạo tâm, lại xem như là gián tiếp giúp hắn báo thù. Hắn tất nhiên là cảm kích Ninh Phàm. Mỹ Phụ cũng không ý tiếp tục ở lại, cáo từ rời đi. Chuyện hôm nay cho nàng chấn động quá lớn, một hồi tranh giá so với một hồi cuộc chiến sinh tử còn muốn kinh tâm động phách, giết người trong vô hình. Tử phẩm cần câu đã về Bạch Mộ hết thảy, sau 5 ngày ta làm lại đi Thượng Cửu Các lấy cần câu. Ninh Phàm đứng dậy, hướng về Thượng Cửu Các chủ hơi ôm quyền, muốn rời đi luôn. Hắn vẫn là một bộ vân đạm phong khinh vẻ mặt, đối với hắn mà nói, 10 tỷ tiên ngọc bất quá là 9 châu một sợi lông, không đáng nhắc tới. Đạo hữu xin dừng bước, tiểu thư nhà ta nếu vì đạo hữu chế tác cần câu, cần đo ni đóng giày mới có thể chế được, vì vậy cần cùng đạo hữu gặp mặt một lần. Đạo hữu hãy theo lão phu nhìn một lần tiểu thư nhà ta, yên tâm, sẽ không tiêu hao đạo hữu quá nhiều thời gian. Tiểu thư nhà ngươi, Ninh Phàm ngẩn ra, thu lại bước chân. Hắn ngược lại không biết, Thượng Cửu Các còn lại vị cuối cùng luyện khí sư là đường đường các chủ phụng chi làm tiểu thư nhân vật. Phải biết Thượng Cửu Các chủ tên là một các chi chủ, một thân phận khác lại là nguyên điện tu sĩ. Sở hữu nguyên điện tu sĩ, chủ nhân chỉ có thể từ một cái, đó chính là Nguyên Hoàng. Trong miệng hắn tiểu thư, cũng chỉ có thể là Nguyên Hoàng thân quyến. Đúng, lão phu tuy là Thượng Cửu các chủ, nhưng Thượng Cửu Các lời nói việc người, lại là nhà ta Tử Tâm tiểu thư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 636, hắn là hy vọng cuối cùng của ta. Chương 636, hắn là hy vọng cuối cùng của ta, Tử Tâm tiểu thư. Ninh Phàm ánh mắt hơi lóe lên, không có nhiều lời, đi theo Thượng Cửu các chủ phía sau, hướng nội điện đi đến. Nguyên điện các đời Nguyên Hoàng đều là họ Đàm, lão Nguyên Hoàng tên là Đàm Thiên Diễn, vị này Tử Tâm tiểu thư hẳn là gọi Đàm Tử Tâm rồi. Không nghĩ tới, Thượng Cửu Các sau lưng người nói chuyện, càng là nguyên điện nhân vật trọng yếu. Thượng Cửu Các chủ thu rồi ngoài điện tất cả tiên ngọc, trong lòng vẫn có chút chấn động. Hắn dẫn Ninh Phàm xuyên qua từng gian điện các, dọc theo đường đi, đem Viên Thông thân phận thoáng báo cho Ninh Phàm. Ninh Phàm bây giờ cũng coi như là Thượng Cửu Các quý khách, hắn thì sẽ rất chiêu đãi, một chút tình báo tự nhiên cũng sẽ báo cho. Nghe nói Viên Thông là Viên Hoàng Đồ Nhi, Ninh Phàm cũng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa có quá lớn tâm tình chập chờn. Viên Hoàng thân thể có thể chiến toái thất, lại vẫn không phải tán ma đối thủ. Cho dù tán ma chỉ có thể lại ra tay một lần, Ninh Phàm cũng là không sợ Viên Hoàng. Thấy Ninh Phàm không sợ Viên Thông bối cảnh, Thượng Cửu các chủ cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, tiếp tục dẫn đường. Nội điện sau là cả một mảnh luyện khí nhà xưởng, sắp đặt vô số lò luyện kim, rèn khí đài. Mấy trăm cái luyện khí sư đang tại này bận rộn, vừa thấy Thượng Cửu các chủ cùng Ninh Phàm đến đây, đều là ngừng công việc trong tay mà tính, cung kính thi lễ. Tại nhà xưởng hậu phương, có một gian một mình vận tác luyện khí thất. Luyện khí thất bên trong, một người tím nhạt áo ngực váy dài thiếu nữ, chính tiếu lập tại đoán khí đài trước, vung mạnh một cái so với nàng thân thể đều rất lớn kim chùy, từng bố, tầng tầng nện xuống. Cô gái kia ghim một bó mảnh đôi ngựa, trên đầu bao bọc tím trắng giao nhau khăn đội đầu. Trên trán tóc mái bị đổ mồ hôi thấm ướt, kề sát ở thái dương. Mày đen dài nhỏ, tấu nhan không bôi son phấn, nhạt như thư nguyệt. Nữ tử này tu vi đã là hóa thần đỉnh cao, khoảng cách luyện hư dĩ nhiên không xa. Nàng trắng trong thuần khiết khắp khuôn mặt là nhàn nhạt bụi mù, lại khó nén hắn lệ sắc. nàng bọc lại tím nhạt khăn đội đầu, ánh mắt thập phần chăm chú, trước sau nhìn đang tại rèn đúc một thanh phi kiếm. Thời khắc này đối với nàng mà nói, phảng phất toàn bộ thế giới toàn bộ bất động, thế gian chỉ còn nàng cùng trước người phi kiếm. Nàng phảng phất rơi vào một loại cảnh giới vong ngã bên trong. Thượng cửu các chủ đối Ninh Phàm làm cái cấm khẩu động tác, cung kính tùy tùng đứng ở một bên, chờ đợi thiếu nữ luyện khí xong xuôi. Ninh Phàm cũng không lên tiếng quấy rầy, đồng dạng yên lặng nhìn như thế thiếu nữ mặc áo tím, như thế chuyên chú ánh mắt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có một loại rung động lòng người mị lực. Thiếu nữ rèn đúc là một thanh phàm hư thượng phẩm phi kiếm, có thể cung cấp xung hư tu sĩ sử dụng. Thiếu nữ phương pháp luyện khí thập phần bất phàm, phi kiếm này luyện chế cực kỳ cao siêu. Bảo vật này đã rèn đến thời khắc sống còn, thiếu nữ đột nhiên một cái hoảng thần, tựa nhớ tới trong lòng ung tùm nan giải khúc mắc. Này một cái phân thần, vốn nên đập xuống kim chùy lại là trên không trung dừng lại, rơi xuống chậm nửa phần. Chỉ cái này một cái phân thần, nguyên bản có thể xưng hoàn mỹ phi kiếm, xuất hiện một tia mảnh như sợi tóc vết rách. Thiếu nữ ngẩn ra, buông xuống kim chùy, vuốt ve nóng rực nóng bỏng thân kiếm, lặng lẽ không nói. Này vết rách là có thể chữa trị, nhưng cho dù chữa trị, cũng chung quy không lại hoàn mỹ. Đáng tiếc, thiếu nữ tiện tay giương lên, đem này bán thành phẩm phi kiếm, ném ở một bên một cái thiết khung bên trong. Ở đằng kia thiết khung bên trong, đã nằm không ít phẩm chất không kém pháp bảo, đều là thiếu nữ cảm giác không hài lòng thất bại phẩm. Lúc trước nàng sẽ không ở luyện khí thời gian phân thần, nhưng bây giờ, nếu không bởi vì ta, A Công sẽ không ở loại kia ngàn cân treo sợi tóc thương tới yêu hồn. Đều tại ta. Giờ khắc này, tên thiếu nữ này trong mắt có một tia hối tiếc không kịp biểu hiện. Này hối hận cùng thượng cửu các tấm biển bên trong đạo ẩn giống nhau y hệt. Ninh Phàm không khỏi nghĩ lên thượng cửu các tên, cái kia thượng cửu hai chữ lại là có một phen nói ra. Kinh dịch: quái tử có mây, thượng cửu kháng long hữu hối. Nữ tử này trong lòng hoặc có tiếc nuối việc, Ninh Phàm suy đoán nói. Thiếu nữ hơi trầm mặc, lấy ra một cái khăn tím, xoa xoa trên mặt cho bụi cùng giọt mồ hôi nhỏ. Nàng quay đầu, đột nhiên phát hiện thượng cửu các chủ cùng Ninh Phàm lại cũng ở đây, chợt cảm thấy ngạc nhiên. A cửu, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là... Thiếu nữ nghi hoặc mà quan sát Ninh Phàm, biểu thị không quen biết người này. Hắn là hướng tiểu thư đặt làm tử phẩm cần câu người, tên là Bạch Mộc. Ồ, là vì tử phẩm cần câu mà đến. Thiếu nữ ánh mắt bỗng nghiêm túc, nhìn chăm chú Ninh Phàm. Nàng tu vi mặc dù chưa kịp luyện hư, nhưng mà thần niệm lại vô cùng mạnh mẽ, đạt đến vấn hư cảnh giới. Nàng phát giác Ninh Phàm vấn hư khí tức, hơi thở này tuy rằng không mạnh, lại ngưng tụ nội liễm địa có chút quá đáng. Ninh Phàm tựa hồ có chút bất phàm, cũng không phải phổ thông vấn hư. Thực lực không yếu, thì thu được câu long đại hội hy vọng liền không nhỏ. Có thể tham gia câu long đại hội, lại nắm giữ tự mình luyện chế cần câu, liền có hy vọng câu ra âm long cùng dương long. Bạch Mộc là sao? Ngươi nếu tới đây, hẳn là đã đáp ứng điều kiện của ta đi nha. Như câu ra âm long dương long, nhưng là phải đem hai viên long châu ta mượn dùng một chút. Đương nhiên, âm long dương long đã có mấy trăm vạn năm không người câu ra, ngươi quá nửa là câu không ra, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Giọng cô gái hết sức êm tai, như chân châu rơi vào khay ngọc, khiến người ta vừa nghe khó quên. Xin hỏi tự tâm tiểu thư, mượn dùng âm dương long châu là muốn làm công dụng gì? Ninh Phàm đột nhiên mở miệng vừa hỏi. Này vừa hỏi, lại là để thiếu nữ có chút kinh ngạc. Ninh Phàm làm gì quan tâm cái vấn đề này? Hắn có tự tin câu lên âm long dương long, cho nên quan tâm nàng mượn dùng long châu mục đích. Ta có mục đích của ta, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, cho dù ngươi có thể câu ra âm dương long châu, ta cũng chỉ biết mượn dùng mà thôi, sẽ không đoạt đồ vật của ngươi, cũng sẽ không mượn dùng quá lâu. Điểm này, ta có thể dùng nguyên điện thiếu chủ thân phận làm đảm bảo. Thật sao? Ninh Phàm trong bóng tối triển khai thiết ngôn thuật, lại là tại cùng thiếu nữ vấn đáp thời khắc, đem thiếu nữ tâm sự dòm ngó tận. Nữ tử này là đời này nguyên hoàng con gái Đàm Tử Tâm, lão nguyên hoàng Đàm Thiên Diễn là tổ phụ nàng. Nàng sở dĩ muốn cầu âm dương long châu, là muốn cứu trị một người. Về phần cứu ai, vì sao cần Long Châu mới có thể cứu trị người này, thì một mực không cách nào thấy rõ. Khi Ninh Phàm dò xét tới đây sau, đột nhiên lại không cách nào dò xét bất kỳ vật gì. Hắn dò xét nữ tử tâm sự, bằng vào tất cả đều là âm dương tỏa âm dương chi lực. Nhưng nữ tử này trong cơ thể, lại cũng đột nhiên thoát ra một đạo âm dương chi lực, đem Ninh Phàm hết thảy nhận biết che đậy. Âm dương khắc âm dương, nữ tử này công pháp tu luyện, cũng không phải âm dương biến. Cái này một đạo âm dương chi lực, là từ ngoại giới ngẫu nhiên thu được, không cách nào bị nàng trưởng khống. Cũng tại lúc mấu chốt làm ra che đậy tâm sự tác dụng, thiếu nữ cũng không biết mình bị Ninh Phàm dòm ngó tâm sự. Ninh Phàm dù chưa dòm ngó tận hết thảy bí ẩn, nhưng cũng hiểu được, nữ tử này cần âm dương Long Châu cũng không phải muốn cướp giật, thật chỉ là muốn cứu người mà thôi. Như thế, Ninh Phàm ngược lại cũng có thể thoáng yên tâm, nữ tử này cũng không ác ý. Ta đáp ứng vì ngươi luyện chế tử phẩm cần câu, bất quá ta luyện chế cần câu. Tương tự với bản mệnh pháp bảo, đối xử tu sĩ khác nhau, cần lấy không giống thủ pháp chế tác. Ngươi mà lại để cho ta vài giọt yêu huyết, ta sẽ tinh tế phân tích máu này, cũng chế được thích hợp nhất ngươi sử dụng tử phẩm cần câu. Ngươi không cần có lo lắng, ngươi yêu huyết, ta tuyệt không dùng tại ác nơi, việc này ta nhưng phát xuống tâm ma đại thể. Thiếu nữ vẻ mặt thập phần chăm chú.